vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 1014 biên truyện xưa cũng không dám như vậy thái quá. Cho nên, Liễu Vân muốn đi, là phía trước Thanh Y Tông dụ bắt Vân Môn người cái kia hầm ngầm, làm cho Diệp Tiêu Dữ biết. Thương Ngô Sơn, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền giết người địa phương, tuy rằng phía trước đoán được 9-10 cấp cao thủ không như vậy an phận, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy trắng trợn táo bạo. Chỉ sợ liền như thế nào chôn thây đều nghĩ kỹ rồi đi. Liễu Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, tốc độ này, thực mau liền đến hầm ngầm trước, phía trước rời đi không có điền. Lúc này liếc mắt một cái liền thấy được, Liễu Vân liền chém ra Vân Tuyết Chân Lăng, bó ở hầm ngầm bên cạnh đại thạch đầu thượng, một bộ muốn mượn lực làm tốc độ càng mau bộ dáng, duỗi lớn lên Vân Tuyết Chân Lăng đem hầm ngầm cửa động che khuất. Liễu Vân một bước vượt qua đi, đột nhiên móc ra vân cổ, quay đầu lại chính là nhất kiếm, giống như muốn đánh người một cái trở tay không kịp bộ dáng. Diệp Tiêu Dữ không tránh không né, trực tiếp đón đi lên, không chạy, thực hào, người chính là tìm chết. Phía trước Liễu Vân những lời này đó chọc chúng nàng đau chân, xé rách cuối cùng nội khố. Nàng thật là ở chậm rãi làm kha kính tiếp thu chân thật nàng, nhưng là không bao gồm bị người trước mặt mọi người vạch trần. Làm kha kính lập tức phát hiện nàng trong ngoài không đồng nhất, vạn nhất không quá tiếp thu làm sao bây giờ? Loại sự tình này yêu cầu chính mình từ từ tới, người khác xen tay vào. Cho nên gặp mặt trong khoảng thời gian ngắn, thù mới hận cũ thêm lên. Diệp Tiêu Dữ đối mặt Liễu Vân công kích, không có chỉ là phòng ngự, ngược lại lấy công đại thủ, chém ra một tảng lớn kiếm linh lực, Liễu Vân cũng tịch thu tay. Dùng 9 thành lực lượng, huy động vân cổ, kiếm mang bảo trướng, một phương bẻ gãy nghiền nát đánh sâu vào một bên khác, hình thành nghiền áp chi thế. Nhưng mà, khiếp sợ kha kính cùng đồ vi điệp chính là cửu cấp nghiền áp thập cấp, vân cổ kiếm mang dễ như trở bàn tay đem Diệp Tiêu Dữ kiếm linh lực cắn nuốt sạch sẽ, còn một đường đè ép qua đi, đánh vào Diệp Tiêu Dữ trên người. Tuy rằng vô pháp ngự kiếm phi hành, nhưng là lấy thần tu bản lĩnh, ngắn ngủi trệ không hoàn toàn không có vấn đề, cho nên hai người giao thủ khi đều ở không trung. Liễu Vân này nhất chiêu thành công triệt tiêu công kích của địch nhân không nói, còn đem Diệp Tiêu Dữ tạp hướng về phía mặt đất. Diệp Tiêu Dữ không có phòng bị, đáy mắt còn mang theo khiếp sợ, cả người hóa thành đường parabol, tinh chuẩn rơi xuống hầm ngầm, vốn tưởng rằng rơi xuống đất, kết quả còn có hố. Diệp Tiêu Dữ hai chân đạp không, căn bản đứng không vững, trực tiếp ngã xuống ở địa động đế. Liễu Vân đem đã sớm chuẩn bị tốt trận bàn cùng trận cơ đều ném đi vào, nhanh chóng kích hoạt, còn ném một ít kỳ kỳ quái quái dùng một lần đồ vật hỗn tạp ở trong đó. Liễu Vân dừng một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua kha kính, còn hảo kha kính không có làm nàng thất vọng. Đại kinh thất sắc, không rảnh lo công kích Liễu Vân, liền nhảy vào trong động đi trước cứu Diệp Tiêu Dữ. Kha kính nhưng thật ra không để ý Liễu Vân sau lại ném đồ vật, ngược lại lo lắng đáy động có vô pháp ứng đối thủ đoạn, rốt cuộc như thế nào vừa vặn liền có cái động, sợ không phải sớm có chuẩn bị. Tuy rằng kha kính không kịp lý trước sau quan hệ, nhưng là Liễu Vân liền chờ giờ khắc này, lập tức kíp nổ phía trước ném vào đi dùng một lần pháp bảo, không ít hỗn tạp cổ quái khí thể từ trong động phun ra tới, còn có thể nghe thấy hai người kêu rên, không đến mức kêu thảm thiết. Xem ra cũng bất quá là vết thương nhẹ, Liễu Vân nhíu mày. Cảm giác là khối khó gặm xương cốt, lại tiếp tục hủy diệt thức ném một ít trận pháp cùng dùng một lần pháp bảo đi vào. quả thực hào vô nhân tính. Đồ Vi Điệp đứng ở nơi xa, thấy như vậy một màn sợ ngây người. Đây là cửu cấp hố hai cái thập cấp sao? Trong đó còn có một cái thập cấp hậu kỳ đâu. Tuy rằng có rất nhiều hạn chế, thập cấp thủ đoạn khả năng cũng không phát huy ra tới. Nhưng này cũng quá thái quá đi. Đặc biệt là, này hầm ngầm nơi nào tới? Trước đó như thế nào sẽ chuẩn bị cái này? Là tính đã có người sẽ tìm nàng phiền toái sao? Đồ Vi Điệp nhìn Liễu Vân túm lên Vân Tuyết chân lăng. Kéo một cái đại thạch đầu đem cửa động chống lại. Bên trong còn không ngừng có năng lượng nổ mạnh chấn động, nhịn không được dùng mình một cái. Đồ Vi Điệp lại lần nữa may mắn nàng cuối cùng thời điểm thu tay lại, ở nàng xem ra. Liễu Vân sử dụng bùa chú, trận pháp, cùng với véo linh quyết tốc độ thật sự quá nhanh, nàng xem đều xem bất quá tới. Càng thêm đừng nói làm được loại tình trạng này, Diệp Tiêu Dữu cùng Kha Kính mất đi tiên cơ. Không có thể từ hầm ngầm bò ra tới. Nàng chỉ là ngẫm lại đều tràn ngập một tia đồng tình. Như vậy không ngừng nghỉ chút nào đả kích. Hoãn đến lại đây sao? Lúc này, Liễu Vân đã ở đại thạch đầu thượng. Còn có cửa động chung quanh trồng lên rất nhiều tầng bùa chú cùng phong bế loại trận pháp. Ngẫm lại. Còn không yên tâm, Liễu Vân âm thầm làm hắc ảnh ra một lần tay. Không trực tiếp sát. Làm hai người mất đi ý thức là được. Sau đó đem trong động trận pháp đều tự bảo. Như vậy, chờ một lát liền không có trận pháp dấu vết. Sẽ không bị thương Ngô Sơn nhận định thành nhân vì dấu vết. Đối mặt sinh mệnh lực dụ hoặc. Không biết thương Ngô Sơn khi nào mới nhịn không được cắn nuốt đâu. Hắc ảnh ra tay. Hầm ngầm không ngừng vang quá dầu dĩ tiếng nổ mạnh. Sau đó liền quy về bình tĩnh. Cục đá đè nặng địa phương. Rõ ràng có bộ phận sụp đổ. Thoạt nhìn xác thật thực kịch liệt. Đồ Vi Điệp khiếp sợ rất nhiều. Lại nhiều một tia nghi hoặc. Giống như không nghe thấy Kha Kính cùng Diệp Tiêu Dữ thanh âm. Như vậy cũng đúng. An tĩnh sau một lúc lâu. Liễu Vân móc ra một phen ghế dựa ngồi xuống nghỉ ngơi. Này tốc độ tay. Chính là lúc trước ở thông thiên thần tháp luyện ra, vì bảo trì đả kích lực độ. Liễu Vân đi vào cửu đỉnh giới cũng thường xuyên nghiên cứu nơi này bùa chú cùng các loại trận pháp. Khởi động, quả nhiên vẫn là không như vậy quen thuộc. So với phía trước tốc độ vẫn là chậm một ít, đương nhiên. Nếu là có thể sử dụng thần thức, có thể càng mau càng ổn càng cường, như vậy, hẳn là ấn bất tử bọn họ đi. Đồ Vi Điệp trần chờ hỏi, chủ yếu nàng cũng không rõ ràng lắm. Liễu Vân rốt cuộc ném chút cái gì đi vào, vạn nhất có đại sát khí đâu. Liễu Vân, ân, lộng bất tử, tạm thời chỉ là mất đi ý thức mà thôi, Đồ Vi Điệp. Mất đi ý thức không phải càng kỳ quái hơn sao? Chẳng lẽ không phải tương đương một cái cửu cấp còn bắt sống hai cái thập cấp? Biên chuyện xưa cũng không dám như vậy không thực tế. Vậy ngươi hiện tại không nhân cơ hội xuống tay sao? Chờ bọn họ hoãn lại đây. Ngươi đã có thể không bằng sấn hiện tại. Chạy nhanh đi thôi. Liễu Vân nhướng mày. Đợi chút. Bọn họ hoãn bất quá tới. Động tĩnh quá lớn. Lau đi nhân vi dấu vết. Diệp Tiêu Dữ cùng Kha Kính còn bị thương. Chảy huyết. Sinh mệnh hơi thở đại lượng tràn ra, tại đây loại tầng tầng dụ hoặc hà. Thương Ngô Sơn đã ngo ngoe dục dịch, sắp nhịn không được, chủ yếu này hai người thực lực lại cao. Tốt xấu đã thập cấp lại đi rất xa, sinh mệnh lực tràn ra không hút lại lãng phí. Hút khả năng liền dừng không được tới, Liễu Vân muốn biết Thương Ngô Sơn nhẫn nại lực cực hạn ở nơi. Nào, vừa lúc. Diệp Tiêu Dữ cùng Kha Kính đưa tới cửa tới làm thí nghiệm phẩm, không hố bọn họ hố ai. Đồ Vi Điệp trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, trong lòng chậm rãi đều là lo lắng, đứa nhỏ này. Như thế nào như vậy chắc chắn lại tự tin đâu. Cửu cấp đánh thập cấp, phá vỡ đều khó a. Mặc dù là Diệp Tiêu Dữu bị rất nặng phản phệ chi thương, Liễu Vân phía trước đột nhiên trở tay nhất kiếm cũng không có quá thương đến nàng, chẳng lẽ bùa chú cùng trận pháp đều thực cực phẩm, cấp bậc rất cao. Trầm mặc đã lâu, gió nhẹ một trận thổi qua một trận, ngược lại là có loại năm tháng tĩnh hảo tường hòa, dường như vừa rồi kịch liệt chiến đấu đều là ảo giác, chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Liễu Vân đạm đạm liếc nhìn nàng một cái. Người sẽ không đau lòng, giống cứu bọn họ đi. Đồ Vi Điệp vội vàng phủ nhận. Không có, không có khả năng, ta ước gì bọn họ đã chết sạch sẽ. Tuy rằng ta cùng bọn họ hai chi gian đã xảy ra rất nhiều sự, dây dưa rất nhiều năm, nhưng vừa rồi kia một sát, ta thật sự suy nghĩ cẩn thận. Hết chương.